bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 533, hắc hóa giá trị đổi lấy Tôn Thiên Ma Công. Gocchuyenaudio.com, người quỷ khác đường, quỷ ma khó phân biệt. Ba cái không có khả năng về làm một thể, cái này trên cơ bản cũng là thường thức, nhưng trước mắt cái này ba loại khác biệt hóa lực lượng lại là đều cùng tồn tại tại Trần Uyên thể nội. Đến mức Trần Uyên dâng lên một cái khác tâm tư, muốn đem ba đạo thể hòa làm một thể. Ý nghĩ thế này có thể nói là cực kỳ kinh người, dù sao lấy thường nhân đi nhận biết, đều biết sẽ khiến mãnh liệt phản phệ hiệu quả, làm không được khá liền có khả năng sẽ tao ngộ bạo thể mà chết xuống tràng. Nhưng cái này đồng thời cũng sẽ mang đến một cái khác khả năng, cái kia chính là ba đạo hợp nhất về sau tất nhiên sẽ so hiện tại càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Nếu như Thanh Đế cùng Hoàng Kỳ Lão Ma mấy người biết được Trần Uyên bây giờ tâm tư, chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối, khó nói lên lời. Người bình thường tại thu hoạch được ba đạo thể về sau, đã là mừng rỡ như điên, hận không thể trực tiếp đi khiêu chiến nhiều cái kỳ nguyên cường giả, lấy đó vô địch chi tư. Khả Trần Uyên ngược lại tốt thế mà đã nghĩ đến càng xa xưa đường xá. Lúc này, Tà Thiên phân thân đều diệt thái khư kết giới hoàn toàn mở ra tới một mức độ nào đó cuối cùng là ngăn cách ngoại giới xâm nhập có kéo dài hơi tàn cơ hội. Chỉ cần đem thái khư nội bộ nhiều cái thế lực hủy diệt thì trên cơ bản có thể đã qua một đoạn thời gian. Nhiệm vụ này không cần Trần Uyên an bài, Thanh Đế liền trực tiếp quay người, lấy siêu việt tiên đế cấp lực lượng tiêu diệt còn lại Si Vưu Thần Sơn Cường. Giả, tốc độ của hắn rất nhanh, đang chấn động tiếp tục oanh minh bên trong, một trận thanh lý hành động sấm rung chớp giật giống như triển khai. Trần Uyên vẻn vẹn chỉ là tự hỏi ba đạo thể vấn đề lúc Thanh Đế liền đã đi qua thái khư mỗi cái vị trí, xóa đi bảy thành trở lên ngoại thần sơn cường giả. Thẳng đến Trần Uyên rốt cục nhìn trộm ba đạo thể chân chính lực lượng về sau, Thanh Đế trực tiếp cuốn ngược mà về thái khư bát hoang lâm vào yên lặng, ngoại địch toàn bộ bị tiêu diệt. Không có người mở miệng ngôn ngữ, đều là đang đợi Trần Uyên, bọn họ nhìn qua thương khung bỉ ngạn bóng người, cái kia vĩ ngạn hóa thành hắc động hình dáng, bây giờ trở thành toàn bộ thái khư chúa tể. Kính ngưỡng, cuồng nhiệt đủ loại từ ngữ không cách nào miêu tả, bởi vì Trần Uyên dùng hành động thực tế, làm ra một cái lại một cái. Kỳ tích để thái khư theo Tà Thiên Ma chảo bên trong, đều có thể hoàn toàn thoát ly. Rất nhanh, Trần Uyên chậm rãi ngẩng đầu lên, trong hai con ngươi tam câu ngọc lộng lẫy lại lần nữa lượn lờ, hắn nhìn chằm chằm Si Vưu Thần Sơn vị trí, chỉ một cái liếc mắt liền gọi ngừng chân ngắm nhìn số lớn cường giả thần hồn phá vỡ. Khuôn mặt sợ hãi không ngừng lúc tranh thủ thời gian ảo ảo tránh lui, từ giờ phút này bắt đầu, một cái theo thái khư bên trong ngọn thần sơn đi ra siêu cấp cường giả, đem bao phủ lên lôi đình phong bạo, lan lộn tại Si Vưu Thần Sơn bên trong, bị vô số cường giả nhận biết. Sau đó Trần Uyên thu hồi ánh mắt bóng người nhoáng một cái liền đi tới Thanh Nhãn Bạch Long trước mặt. Hoàng Kỳ Lão Ma nhịn không được trực tiếp mở miệng, đại nhân, ngài ẩn tàng thủ đoạn thực sự quá kinh người thế mà liền cái kia bất. Tử bất diệt Tà Thiên phân thân, đều có thể hoàn toàn phá hủy. Thanh Đế trực câu câu quét mắt liếc một chút Trần Uyên cuối cùng thở dài, ta là chính mắt thấy của ngươi phát triển, cho đến hôm nay, đến giờ phút này, ta đã là vỗ mông ngựa đều không kịp. Theo Tà Thiên tan tác thái khư cứu vãn, mấy cái nỗi lòng của người ta biến đến vô cùng nhẹ nhõm, hai câu này không chút nào che giấu tán thưởng, cũng là thật lòng mà phát. Trần Uyên gặp thôi, buồn cười, lắc đầu cười nói, vẫn là miễn đi, trên thực tế trong cơ thể ta phần này ẩn tàng lực lượng thì ngay cả chính ta cũng không biết rõ. Nếu như nói hỗn độn thần ma thể là hệ thống mang tới, đem như vậy tuyến chi lực lại là cái gì? Tại lúc trước điểm nổ khí tăng mạnh cuối cùng kích phát đạo thứ nhất hắc tuyến lúc Trần Uyên thì từng có nghi vấn, chỉ là vẫn chưa truy đến. Cùng, từ khi hàng thế nơi này mới thế giới, trên cổ tay hắc tuyến thì thủy chung nương theo chưa từng có một khắc biến mất nhưng hắn không nghĩ tới tại trong cơ thể của mình thế mà còn có mặt khác hai đầu. Lúc này kích phát đầu thứ hai, đem hỗn độn thần ma thể bên ngoài xác hình thức nở rộ triển lộ người đạo, ma nói cùng quỷ đạo cái này ba đạo thể. Như vậy một đầu cuối cùng hắc tuyến, nó lại là ý vị như thế nào? Đủ loại nghi vấn lấy trước mắt bố cục đến xem, rất hiển nhiên không cách nào giải khai, bởi vì Trần Uyên một đường đi đến hôm nay, đem bước đầu tiên tu hành lịch trình đi tới cực hạn, đi tới bước thứ hai giai đoạn, nói rõ chỉ có làm thành là thiên đạo lúc mới có thể công bố. Đến lúc đó, hắc tuyến tồn tại ý nghĩa cùng đầu đuôi cũng sẽ tùy theo nỗ lực mặt nước. Hệ thống, xem xét hắc hóa, giá trị, Trần Uyên ở trong lòng mặc niệm. Điểm nổ khí hiện tại đã chuyển biến làm hắc hóa giá trị, đồng thời số tiền có lớn hơn tăng lên, tình huống cụ thể đến từ lần trước Trần Lạc Ly bị giết tổn thất tam sinh đế thuật một cái mạng lúc đưa tới nỗi lòng kịch biến, đinh ký chủ ngài trước mắt tổng cộng có 150 điểm hắc hóa giá trị có thể đổi lấy tương ứng trình độ pháp bảo công pháp. vân vân, trước mắt đã mở ra hắc hóa đồ vật tổng cộng có 3 kiện, phân biệt là Vẫn Đạo Phàm Cốt, Thôn Thiên Ma Công, Quỷ Tịch Pháp Nhãn, mỗi kiện hắc hóa đồ vật đổi lấy cần 100 điểm hắc hóa giá trị. Theo hệ thống không ngừng nói rõ, Trần Uyên đối cái này mới đồ vật tiến hóa có càng thêm rõ ràng nhận biết, không sai, đồ vật cường độ, hy hữu độ đủ loại. Toàn bộ đại ngày tăng lên, vượt xa siêu tiến giai đồ vật lại cần đổi lấy điểm số cũng trở nên nhiều hơn. Dòng giã 100 điểm có thể đổi lấy một kiện, tại hiện hữu 3 kiện đồ vật trên cơ sở, Trần Uyên đối với Thôn Thiên Ma Công tương đối quen thuộc. Đây là một loại thôn phệ người khác thể chất tiến tới hoàn mỹ tự thân, không ngừng mạnh lên càng thêm đáng sợ thần bí công pháp, nó nguồn gốc từ tại dị thời không một vị nào đó siêu cấp nhân vật cực kỳ bất phàm. Trần Uyên tư sấn ở giữa, đem ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc Ly, bởi vì bộ công pháp này khả năng vừa tốt thích hợp với nàng. Lạc Ly, hiện tại có 2 con đường bày ở trước mặt của ngươi, một là bảo trì vốn có hiện trạng, 2 là nếm thử đột phá chính mình, trở thành giống ca ca ta cũng như thế cường giả. Trần Uyên nhẹ nói. Trần Lạc Ly, đầu tiên là thân thể chấn động, ánh mắt xuất hiện tan dã cùng mê ly thủy chung đi theo ca ca bên người, những năm này tới chính mình hoàn toàn không có làm bất luận cái gì nỗ lực đến mức nhân sinh nhưng thật ra là bị động. Cuối cùng hắn nguyên do chính là ca ca cước bộ bước quá nhanh, nàng căn bản là không có cách đuổi theo. Lúc này ca ca trong lời nói có hàm ý, có thể là một trận thuộc về mình thuế biến, nếu như muốn theo cục diện bị động chuyển thành chủ động liền cần một lần ý chí nghịch chuyển. Trần Lạc Ly lúc này đôi mắt hóa thành kiên định, không chút do dự nói ra, ta muốn trở thành giống ca ca cường giả, có thể thủ hộ người bên cạnh. Nói xong, Trần Uyên khẽ gật đầu một cái, đại thủ bỗng nhiên vung lên, liền đổi Thôn Thiên Ma Công, dung nhập một đoạn bí pháp hội tụ Trần Lạc Ly ngay trong thức hải. Thái khư ta đã vô, pháp ngừng chân, con đường tiếp theo ta nhất định sẽ đi xuống, cho đến điểm cuối, nhưng tương lai có lấy hạng gì hung hiểm ta không cách nào thăm dò, cho nên ngươi. Trần Uyên lời nói còn chưa nói hết, Trần Lạc Ly cắn răng, lại lần nữa kiên định trả lời, ta minh bạch ca ca. Ta nhất định sẽ tại Thái Khư chờ ngươi trở về, chờ ngươi trở thành trung cực một khắc, vô luận đi qua bao lâu, dù là bát cực đều đã không lại, nhưng ta nhất định tại. Một lời nói, nghe Trần Uyên thần sắc động lại, tâm thần bỗng nhiên oanh minh. Tốt, mời đọc, dòng máu lẹt chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.